Ngọc Nhi kính chào quý vị và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc Nhi nhận được một cái tin nhắn mà như thế này nè. Một cái tin nhắn rất là mắc cười luôn, là chị ơi, hình như có một cái kênh copy những câu chuyện của chị kể, thay đổi tên nhân vật chút xíu và kể lại y chang luôn. Đây là của Helen Nguyễn gửi cho Ngọc Nhi. Thật sự thưa quý vị, cái vấn đề này Ngọc Nhi đã gặp mấy lần cũng của cái channel bạn này nói rồi. Đây là một cái channel của một cái cô mà cứ copy những cái câu chuyện của Ngọc Nhi kể, rồi đi kể lại và sửa. Thì trước kia chỉ có nhận được những cái tin nhắn và email một vài lần của những thân chủ của Ngọc Nhi. Người ta nhắn như thế này nè. Người ta nói đó là thật sự ra đó là có rất là nhiều cái kênh đã ăn cắp những câu chuyện của họ rồi đi kể lại mà họ không có thích. Bởi vì những câu chuyện của họ kể cho Ngọc Nhi nghe đó là các chị, các cô, các chú, các anh là tin tưởng Ngọc Nhi và kể một câu chuyện thật. Nhưng mà có những cái kênh khác đó, người ta vào nghe rồi người ta ăn cắp câu chuyện đó và người ta sửa lại tên nhân vật, ví dụ là phở thành hủ tiếu, rồi họ sửa lại thấy rất là rõ và nội dung y chang luôn và họ post lên để họ câu view. Thì đây là một cái vấn đề rất là vô đạo đức, và khách hàng và các chị, các bạn của Ngọc Nhi đó, mấy chị rất là phiền. Mấy chị nói giờ làm sao Ngọc Nhi, mấy chị làm sao mà đi nói chuyện với họ được, nghĩa là Ngọc Nhi không có muốn làm như vậy. Tại vì thật sự đó, kệ người ta làm, nhưng mà gần đây thì thưa quý vị, cái kênh mà có một cái kênh là luôn luôn Ngọc Nhi để ý là cứ vào cái trang Ngọc Nhi coi, và nhiều khi coi đi coi lại mấy lần để rồi copy câu chuyện y chang và thuộc lòng câu chuyện đó, rồi bắt đầu đi post lại phần trang của mình và để câu view kiếm tiền. Thật sự ra đó, Ngọc Nhi làm cái channel này, như quý vị từng biết đó, làm Ngọc Nhi là tổng giám đốc của một công ty dược mỹ phẩm và có phân xưởng pha chế tại Hoa Kỳ, và đã phân phối đi khắp nước Mỹ và phân phối khắp các tiểu bang ở nước Mỹ và các nước khác, qua tới bên châu Âu, bên Úc Châu, bên Pháp, bên Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ba Lan, rất là nhiều nước, và thậm chí đã về tới Việt Nam rồi. Thì với cái vai trò của Ngọc Nhi không có phải là làm cái kênh kiếm tiền, mà Ngọc Nhi muốn chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống của phụ nữ. Mà người ta đi copy như vậy thì thấy nó kỳ quá. Nhưng mà thật sự biết không, là thật sự ra đó, ở cái xã hội chúng ta bây giờ đó, Ngọc Nhi gần đây, Ngọc Nhi có thấy những cái chủ đề Ngọc Nhi có lưu lại, quý vị đọc quý vị sẽ rất là giật mình. Có nghĩa rằng là, thứ nhất là hiệp hội bán chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu, mà phó chủ tịch hiệp hội chống hàng giả thì dùng bằng đại học giả. Đây là một cái tờ báo chính thống của Việt Nam mình post lên. Phó chủ tịch hiệp hội chống hàng giả mà dùng bằng đại học giả. Rồi khách hàng Bắc Ninh mua một chỉ vàng gắn nhãn một cái thương hiệu nào đó, rồi khi về mấy năm sau kẹt tiền ra bán lại thương hiệu đó, thì họ lại nói là đây là vàng giả, người ta đã thưa lên cảnh sát. Rồi đường dây thực phẩm chức năng chống đột quỵ giả đã bán được 20.000 hộp, thu 50 tỷ. Rồi phát hiện gần 40 kg củ và lá nghi là sâm ngọc linh giả. Rồi Bắc Giang triệt phá đường dây sản xuất thuốc diệt chuột khiến chuột ăn vào và béo lên. Ha. Rồi dùng mình với những thứ được tìm thấy trong thành phần sữa bột giả gần đây, có chất suy thận cấp, ảnh hưởng sinh sản và tăng nguy cơ ung thư. Rồi lại Vĩnh Phúc phát hiện 4 công ty sản xuất mật ong giả, rồi thu giữ hàng chục tấn hàng giả mỹ phẩm. Cảnh báo phân giả đạm của Cà Mau đã xuất hiện. Rồi trứng gà giả, cả nhà cẩn thận, chia sẻ nhé mọi người. Rồi cà phê nhuộm đen bằng lõi pin gây nhiễm độc. Kinh Hải sản xuất nước ngọt giả. Rồi sữa giả lần 600 nhãn hiệu. Rồi nước lọc đóng bình 18 lít dưới cống lên không lọc là vừa rồi đã bắt được thưa quý vị ha. Rồi cảnh báo cận cảnh xưởng sản xuất thạch rau câu nhuộm phẩm màu cũng có đây luôn ha. Rồi chi cúp bị nhiều tờ báo là lắm. Rồi báo Tiêu Dùng Sức Khỏe nè, Hưng Yên phát hiện cơ sở sản xuất kinh doanh 3.000 ký giá làm từ thuốc cấm cũng gần đây ha. 30.000 ký giá chứ. Rồi Đắk Nông TV thì là bắt quả tang hai cơ sở sản xuất nước giặt giả thương hiệu Omo. Kẹo giả, sữa giả, bây giờ thì lại nước mắm công nghiệp và làm giả. Rồi, tương ớt, những gia vị bán toàn quốc lại làm pha chế dơ bẩn và giả. Rồi, cận cảnh công nghệ sản xuất dầu gội sữa tắm giả bán ở các thẩm mỹ viện. Ha. Rồi, Hà Nội triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả mạo. Tổng giám đốc công ty sữa bị bắt vì sản xuất hàng giả. Ây da, rồi nước ngọt đóng chai, thực phẩm chức năng giả, dán tem chống hàng giả để lừa người tiêu dùng. Rồi lại là triệt phá cơ sở sản xuất thuốc trị giả trên Facebook và Shopee. Tạm giữ 200.000 lon Red Bull có dấu hiệu làm giả để bán Tết 2025. 2.000 gói cà phê Phạm Phong Phú là hàng giả, hoàn toàn không có thành phần cà phê trong này. 3 tấn hàng giả Omo Sunshield Glow Up bị phát hiện tại Thanh Hóa. Thu giữ hàng chục tấn thực phẩm chức năng giả hiệu Úc Hàng. Rồi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 của VN Express đọc đăng lên quý vị nha. Dừng tư vấn sử dụng và thu hồi sữa giả. Sữa giả tồn tại 4 năm thu được 500 tỷ. Rồi, bây giờ, đường dây sản xuất thuốc giả hàng trăm tỷ mới đây ra, quý vị thấy không? Rồi, đến sữa giả, rồi nước mắm giả, rồi thuốc giả. 15 giáo viên ở Bắc Giang mua bằng giả, sử dụng bằng sư phạm giả. Rồi gần đây là một công ty sữa, khi bị bắt là sữa giả, thì lại có bằng chứng là lo cho 150.000 đô la. Ngọc Nhi có báo đăng sáng nay luôn. Là thưa quý vị, hai ông chủ đường dây sữa bột giả chi 150.000 đô, gần 4 tỷ để chạy án. Quý vị thấy không? Thực sự ra đó là bây giờ cái gì cũng giả hết, ngay cả cái bằng dạy, cái bằng giáo viên nè, cũng một số cơ sở làm giả, rồi bằng tiến sĩ làm giả. Trong cái môi trường mà để cho người ta giáo dục, đào tạo một cái thế hệ mới mà họ vẫn làm giả, thì thử hỏi giáo dục con người mà sử dụng bằng giả để giáo dục con người, thì mình đã không có tư cách thì mình giáo dục ai đây? Rồi tất cả ở Việt Nam thì cái gì cũng giả hết. Bây giờ lại là ăn cắp, gọi là cái ý tưởng và ăn cắp những cái bài trên YouTube của Ngọc Nhi nữa. Quý vị biết không, cách đây khoảng mấy tháng, Ngọc Nhi đã có luật pháp can thiệp vào là một cái công ty cũng lớn ở tại Việt Nam mỹ phẩm ăn cắp hình ảnh của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi đang nói chuyện vậy nè, thì cũng tiếng nói Ngọc Nhi quảng cáo về một cái sản phẩm là Mekabu, là thuốc ung thư của Ngọc Nhi. Thì người ta lấy y chang giọng nói Ngọc Nhi cũng nói về sản phẩm, nhưng mà cái lúc cái sản phẩm đưa lên đó thì họ đưa cái sản phẩm của họ vào và họ lừa bán khách hàng của Ngọc Nhi. Ở đây là hàng mới về đó, và họ lừa rất là nhiều. Rồi họ dùng hình ảnh của Ngọc Nhi để làm những cái trang quảng cáo giả nữa. Thưa quý vị, thật sự ra đó, Ngọc Nhi nói ví dụ vậy, một cái xã hội bất ổn về kinh tế, bất ổn về lòng tin, riết là cái gì cũng giả hết, thì vấn đề mà YouTube mà họ ăn cắp tài liệu như là bình thường đó. Thì Nhi mong rằng đó là trường hợp quý vị gặp được những cái clip để mà họ ăn cắp nội dung của Ngọc Nhi để mà share lại với lệch lạc, với những cái khác đi, thì để tôn trọng cái người kể Ngọc Nhi, chứ không có cái gì không cần bên Ngọc Nhi đâu. Quý vị cho họ biết rằng là cái bài này của bạn đã ăn cắp từ cái trang nào. Tại vì như vậy đó, có rất là nhiều chị, rất là nhiều chú nữa thông báo Ngọc Nhi là: Ngọc Nhi ơi, cháu bị người ta ăn cắp những cái chủ đề của cháu, rồi người ta sửa chủ đề chút xíu và cái nội dung y chang và người ta nói lại. Thì đây là làm xúc phạm đến những cái nhân vật mà đã tin Ngọc Nhi mà kể. Thật sự ra cái này Ngọc Nhi không có cấm được họ, Ngọc Nhi cũng không cách nào cản được họ. Ngọc Nhi làm copyright rồi luôn đó, nhưng mà bây giờ để mà lôi họ ra đó thì họ cũng đâu làm gì được. Nhưng mà họ vì những cái đồng tiền, họ muốn câu view đó để mà họ kiếm tiền, thì thưa quý vị, đó là một cái sự kiếm tiền rất là dơ bẩn. Và Ngọc Nhi cũng mong rằng quý vị nào mà đang ăn cắp những cái clip của Ngọc Nhi, những cái nội dung của Ngọc Nhi, chứ phải là cái clip, những cái nội dung trong câu chuyện Ngọc Nhi, thì hãy tôn trọng bản thân của họ. Bởi vì mình có thể là đi tìm những câu chuyện, hay là mình dùng uy tín của mình để người ta kể chuyện mình nghe, hay là tự mình làm ra những cái chủ đề. Chứ đừng có đi ăn cắp tiết xám người khác, đó là một vấn đề tồi tệ nhất trong cái nhân cách của mình. Và Ngọc Nhi rất là xin lỗi những quý vị đã thương Ngọc Nhi, đã tâm sự với Ngọc Nhi, rồi bị người ta ăn cắp câu chuyện của mình ở trên trang của Ngọc Nhi, rồi đi phát tán ra và lại làm chỉnh sửa lại nó không đúng. Nó làm rất là xúc phạm đến cái người trong câu chuyện này. Thì thưa quý vị, đây là một cái vấn nạn. Và như kể hồi nãy đó, thật sự ra bây giờ cái gì cũng giả hết. Ngọc Nhi có thấy như vậy nè, Ngọc Nhi ví dụ cái điều như vậy thôi. Một cái môi trường sống bất ổn, kinh tế không ổn định, thì con người ta đã phải chà đạp lên nhau mà sống. Quý vị biết không, Ngọc Nhi ví dụ, quý vị có cái hồ cá rất là lớn, quý vị thả khoảng chừng vài con cá vào, quý vị thả đồ ăn vào, thì nó không có ăn đâu. Nó cứ nhởn nhơ, nó lượn qua lượn lại, nó vờn mọi vì lúc nào nó đói, có sẵn nó ăn. Nhưng mà cũng cái hồ đó, quý vị bỏ vô 100.000 con cá, với một nhóm thức ăn ít hay là nhiều đi, thì 100.000 con cá đó nó phải đánh nhau tơi bời, thậm chí đánh vỡ cả hồ. Nó đánh tơi bời để chi? Để nó dành thức ăn. Thì một cái diện tích nhỏ mà cái số lượng cá nuôi quá đông và thực phẩm thì không đủ cung cấp, thì nó sẽ làm cho cắn nhau mà sống, chà đạp nhau mà sống, quậy nhau mà sống. Cái đó là một cái vấn đề, một vấn đề xã hội, và trong cái xã hội nào cũng vậy hết. Chúng ta hiểu được cái điều đó thì chúng ta phải tránh ủng hộ những cái người làm giả đó, giáo viên bằng giả rồi bằng tiến sĩ giả, thậm chí những nhà tu hành giả nữa quý vị. Ngọc Nhi từng chứng kiến những cái nhà tu hành giả ngày xưa. Ngọc Nhi nhớ đó, có một lần cách đây khoảng 8-9 năm, Ngọc Nhi về quê Ngọc Nhi, quê Ngọc Nhi là ở Bến Tre, nhưng mà quê Ngọc Nhi sinh ra đó là ở Vĩnh Long, quê ngoại là Bến Tre. Thì ở Vĩnh Long có một cái cầu gọi là cầu Xiền Đức đó quý vị. Thì ở dưới già cầu đó có một chiếc ghe. Và cái ông đó đó, mỗi sáng đó, là ông mặc đồ nhà sư, ông Quỳnh Bác lên và ông đi xin. Ông mới thấy rằng trưa ông về, rồi chiều mát ông đi, rồi tối chiều tối ông về. Và trên ghe đó là một người vợ và hai đứa con. Sư chùa cũng già. Và cái tới bây giờ, ở tại Hoa Kỳ cũng vậy nha, ở tại Việt Nam cũng vậy. Cũng có những ngôi chùa mà người ta lấy đi cái sự thương hại, cái sự tu tập của người ta để mà người ta làm tiền của những cái thí chủ, rồi sinh ra vấn đề tình ái lăng nhăng trong chùa thưa gửi lên. Thì thật sự ra đó, ở cái xã hội này cái gì cũng có thể giả hết. Và mình chỉ khuyên quý vị, cái chúng ta cần giữ gì, chúng ta không thay đổi được họ, chúng ta cần cái gì, chúng ta cần giữ vững cái tâm mình để không ủng hộ những cái giả, những cái ăn cắp chất xám đó. Và thưa quý vị, tại sao tình hình ở Việt Nam ung thư nhiều, thì thực sự ra những đoán biết là rất là nhiều người Trung Quốc, người ta cũng có những cái cuộc sống khó khăn, rồi người ta muốn làm giàu nhanh, rồi người ta lại giả những cái thương hiệu và làm giả nhái để kiếm tiền trên cái thân xác và trên cái mạng sống người khác, rồi họ tuồn ở Việt Nam họ bán. Tôi biết không, có một cái thông tin mà Ngọc Nhi có một cái người em, người đây một đây làm cái cô khách hàng của Ngọc Nhi ngày xưa đó, là cô ở Việt Nam. Rồi chồng của cổ đó là xin lỗi quý vị, là cổ gả con có chồng ở Đài Loan. Thì cổ đi qua đi lại và Ngọc Nhi vẫn phải gửi hàng, cổ vẫn order hàng rồi gửi tới Đài Loan cho cổ xài đó quý vị. Thì cổ nói như vậy nè, con của cổ đó là làm công trong một cái hệ thống mà hệ thống gọi là ảo thành quý tộc trong vòng một ngày. Có nghĩa rằng mình trả một cái số tiền là bao nhiêu ngàn nhân dân tệ đó, thì họ sẽ có những cái bức cảnh là mình chụp ở những chiếc xe sang, những bó hoa được tặng, những cái nhà lộng lẫy ở trong nhà, trên giường hay họ làm việc. Và họ có một cái lớp đào tạo như vậy là mình mặc đồ vest, mình ngồi trên những cái bàn mà giống như mình đang đi dự hội nghị lớn, và ở dưới cũng có hàng đầy, ở dưới có khoảng mấy chục, mấy trăm người cũng mặc đồ vest ngồi dưới, và mình ngồi trên cái bàn đó mình thuyết trình. Những cái biểu ngữ rất là long trọng lên, thì để chứng minh rằng đây là mình đã tốt nghiệp ở những cái trường đào tạo lớn như thế nào rồi, và dùng nó đi xin việc. Họ làm những cái bằng cấp giả, nó chuyên môn đến mức mà người ta nhìn không ra. Rồi họ làm những người mà những cô gái mới lớn đó, muốn thà một phút huy hoàng rồi chạy tắt, thì tiền lương dành dụm mấy tháng trời, và lúc này đã thiền bỏ tiền ra để mà biến mình thành một cái tiểu thư con nhà giàu đủ hình ảnh hết trơn. rồi trong những cái biệt thự sang trọng, rồi được người bố tặng cho bó hoa sang trọng bằng tiền không, cái phòng ngủ sang trọng, những cái hộp kẹo chocolate sang trọng, phòng họp sang trọng, rồi hay là những cái trường đại học danh giá mà đứng mình mặc đồ và chụp hình với bằng tốt nghiệp, cũng có giáo sư đứng trao bằng đàng hoàng, và ở dưới xung quanh rất là nhiều người họ ghép hình vào. Thì cái công nghệ làm giả Trung Quốc là cực kỳ cao, và nó giả cái danh tánh từ một người học sinh bình thường, một cô gái nghèo bình thường, chỉ trong bỏ một ngày để chụp hình hoặc là hai ngày đào tạo những cái hình la ra thị trường, cái cô này sẽ biến thành một doanh nhân, nữ doanh nhân trẻ thành đạt rầm rộ luôn, và dùng những cái đó để đi lừa người ta. Thì Việt Nam mình ngày nay cũng vậy thôi đó. Và đặc biệt nhất là rất là nhiều tin nhắn, nhưng mà cái tin vừa mới nhất hồi chiều như có nói quý vị đó, là có một người, hình như cái kênh cũng như muốn nói tên thôi, copy những câu chuyện của chị kể và thay đổi tên nhân vật kể lại y chang luôn, không có sót một cái chỗ nào hết. Quý vị, đây là một cái vấn đề mà tồi tệ nhất về nhân cách đó. Vậy thì mong rằng quý vị phát hiện ra những cái kênh nào mà copy những câu chuyện của Ngọc Nhi mà họ post lại và họ nói lệch lạc, để thì quý vị hãy report dùm Ngọc Nhi, họ report họ, hoặc là quý vị vô bình luận rằng đây là những câu chuyện ăn cắp không có thật trên kênh này, để mà những người khách của Ngọc Nhi đó người ta cảm thấy là không có bị xúc phạm. Vì rất là trân trọng những cái quý vị nào đã gửi tin nhắn rồi tâm sự với Ngọc Nhi, mà quý vị bị như vậy thì Ngọc Nhi cảm thấy rất là khó xử và rất là buồn và rất là hiểu cho quý vị. Thì xin quý vị một lần nữa là hãy cùng Ngọc Nhi làm báo cáo những cái channel mà người ta ăn cắp những cái sở hữu trí tuệ, ăn cắp những cái gọi là những cái chất xám của người khác, hay là ăn cắp những câu chuyện người khác. Đó là một vấn đề rất là xấu xa quý vị ha. Và một lần nữa hy mong rằng quý vị đó là hãy cẩn thận, hãy thật là cẩn thận với cái cuộc sống xung quanh chúng ta bây giờ. Cái gì cũng là giả, con người mà họ còn làm giả một cái lý lịch được, quý vị thấy không đó. Cái vui nhất là gì? Làm sữa giả bán, rồi lại đi tìm cách hối lộ tới 150.000 đô, và lại tìm nhầm một cái ông nội kia là giả làm công an, quỵt 150.000 đô kia, bây giờ lôi cả đám ra tòa hết. Bán sữa giả rồi đi chạy án, và chạy án gặp cái thằng chạy án giả, quý thấy có đau đớn không? Ra Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, yêu thương Ngọc Nhi, và mong rằng quý vị hãy thật là tỉnh táo trong cái cuộc sống hiện nay và trong những gì xảy ra xung quanh mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mong quý vị tiếp tục ủng hộ Ngọc Nhi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.